Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718, Vô Địch. Đây là, Arcus cảm giác mình lực lượng đang ở điên cuồng tăng trưởng. Ta có thể cảm nhận được mình lực lượng đang ở khôi phục. Là chủ nhân ngươi siêu khắc chi lực sao? Đem đại lượng hắc hóa kinh nghiệm phân phối Arcus. Rất nhanh, Arcus đẳng cấp liền đạt tới đỉnh điểm. Arcus, đẳng cấp, 100 cấp phẩm chất. Hồng quang duy nhất kế tiếp. Mãn cấp Arcus cùng Diệp Huyền nhà các tinh linh giao thủ. Sau đó, Diệp Huyền rốt cuộc thấy được cái gì gọi là vô địch. Cùng với vô luận đi tới bao nhiêu, đi bao nhiêu tiễn bao nhiêu khủng bố hình ảnh. Diệp Huyền vốn tưởng rằng Arcus đã quá mạnh. Thật không nghĩ đến chính là Arcus so với hắn tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ có là tuyệt chiêu, còn có một hệ liệt không giải thích được lực lượng. Tỉ như Hú Pa, cùng với thời không song thần lực lượng. Arcus có thể định trụ thời không song thần thời gian và không gian, khiến cho mất đi hiệu lực. Có thể trực tiếp để ma thần trạng thái Hú Pa sẽ gặp trừng phạt hình thức. Sau đó chế tạo một cái quang cầu đem nàng nhốt ở bên trong. Để cho nàng dùng sức khí lực đều tránh thoát không được. Không chỉ có như vậy, Arcus miễn dịch DNC Kim Cương, miễn dịch Everto tử vong chi dực, nàng miễn dịch hết thảy đặc thù năng lực cùng bị động đặc tính. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền cũng thí nghiệm một cái loài người khoa học kỹ thuật. Tỉ như, lấy súng ống công kích Arcus sẽ phát sinh cái gì, mà kết quả lại làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười. Vô hiệu, đúng vậy, vô hiệu, loài người vũ khí không cách nào đối với tinh linh tạo thành thương tổn. Hơn nữa còn là không cách nào đối với bất luận cái gì tinh linh tạo thành thương tổn. Giống như là tinh linh đi tới nơi này cái thế giới phía sau. Chịu đến quy tắc bảo vệ giống nhau. Không chỉ là Arcus, cho dù là một con Caterpie, cũng không sợ loài người nhiệt binh khí. Trên thực tế, cái này thế giới nhiệt binh khí phi thường rất thưa thớt. 200 năm qua cũng không có làm sao phát triển quá. Nguyên nhân cuối cùng chính là nhiệt binh khí đối với tinh linh vô hiệu. Đối phương miễn là mang theo một con tinh linh, có thể treo lên đánh bên này tất cả nhân loại. Cũng là bởi vì này, tinh linh đối kháng tinh linh trở thành chủ lưu. Cũng nữa không ai đi phát triển những cái này tốn công mà không có kết quả nhiệt binh khí. Lực lượng của ta cũng có thể phản ánh qua đây sao? Mewtwo tiến nhập vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Có thể mới đi vòng qua Arcus phía sau. Arcus liền đã mạnh mẽ tiến nhập Mewtwo lĩnh vực. Vì vậy, Mewtwo chiến bại, liền Mewtwo cũng thua sao? Tiếp nhị liên tam thất bại. Để Diệp Huyền sâu đậm thở dài, hắn nói ra, được rồi, Arcus, trở về a, còn có mọi người, đều dừng lại a, không cần lại đánh. Diệp Huyền đã có thể khẳng định, Arcus chính là vô địch, nàng không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, loài người vũ khí không cách nào thương tổn đến nàng, mà tinh linh tuyệt chiêu lại toàn bộ đối với hắn vô hiệu. Cho dù là dọc theo người ra ngoài tuyệt chiêu đều sẽ bị nàng hấp thu hết. Lại nói Arcus năng lực phá hư thời gian, thao túng không gian. Hơn nữa cùng anime cùng trong trò chơi bất đồng chính là Diệp Huyền nhà Arcus dĩ nhiên có thể phóng thích hết thảy tuyệt chiêu. Đúng vậy, là phóng thích hết thảy tuyệt chiêu. Không phải có tất cả tuyệt chiêu, ngoại trừ tự thân dành riêng tuyệt chiêu bên ngoài. Arcus có thể trực tiếp giống như triệu hoán giống nhau, triệu hồi ra nàng cần bất luận cái gì tuyệt chiêu. Nói cách khác, Arcus không bị bất luận cái gì tuyệt chiêu khắc chế, ngược lại khắc chế hết thảy tinh linh. Ngươi là ở khổ não sao? Arcus chú ý tới Diệp Huyền phiền muộn. Nàng hỏi, là bởi vì ta quá mạnh mẽ nguyên nhân? Không thể nói như vậy. Diệp Huyền để còn lại tinh linh tự hành tán đi. các nàng thấy được Arcus lực lượng, gia viên 1 tỷ địa vị, có vẻ như không cách nào dao động, cho nên sẽ không để ý cái gì, tiếp tục tham gia tiệc chào đón. Thậm chí ngay cả Ho-o cũng không có quá mức lưu ý Arcus đến. Ngược lại ở các nàng xem tới, Arcus vốn chính là cái treo vách tường. Nàng cường đại là chuyện đương nhiên. Ngược lại, nếu là lúc nào Arcus trở thành các nàng đều có thể đánh bại tinh linh, đây mới thật sự là không bình thường. Arcus vẫn là như vậy mạnh mẽ. Arcus quả nhiên nghiêu bức. Cho nên đây chính là Arcus à. Ân, không sai, cái này rất Arcus. Được rồi, cứ như vậy, mọi người nên như thế nào thì như thế đó. Hoàn toàn không có quá mức quan tâm cuộc chiến đấu này thắng bại. Cho dù là Mewtwo, cũng chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó liền đi qua. Dù sao, không qua thì có thể làm gì? Vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực bên trong, cái tên kia đều có thể xoay đầu lại đuổi theo Mewtwo đánh. Mewtwo còn có thể làm sao? Đây cũng không phải là mạnh yếu vấn đề. Đây là thứ nguyên ở trên chênh lệch a. Tuy là Arcus người rất cường đại, điều này làm cho ta thật cao hứng. Diệp Huyền nói, nhưng ngươi cũng đã nói, hắc hóa sáng thế thần cùng ngươi lực lượng tương đương, ta tìm không được nhược điểm của ngươi. Cũng ý nghĩa, ta cũng như thế lấy nó không có cách. Nhưng chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Arcus, chúng ta không đối phó được nó. Nó cũng không làm gì được ta. Mọi người đều là 100 cấp. Hơn nữa Arcus phía sau còn đứng Diệp Huyền. Lại có nhiều như vậy tinh linh cùng nhau đỗi ở hắc hóa sáng thế thần, căn bản không phải vấn đề. Cho nên hiện tại không phải là Diệp Huyền còn sợ hắc hóa sáng thế thần, mà là hắc hóa sáng thế thần sợ hắn mới đúng. Arcus, ngươi có biện pháp gì không? Có a hát. Arcus nói ra, chỉ cần có thể hạn chế lại hắc hóa sáng thế thần, khiến nó nằm ở bị động phòng ngự, hoàn toàn không cách nào phản kích trạng thái, ta đây là có thể lợi dụng đá phiến lực lượng, đem phong ấn, hắc hóa không cách nào bị đánh bại. Đây là trên lý thuyết thuyết pháp. Arcus nói, lực lượng của ta bên trong có phong ấn hắc hóa cùng với thế giới trung yên phương pháp. Thật vậy chăng? Nếu có phương pháp như vậy, vậy chỉ cần có thể làm được ngăn chặn hắc hóa sáng thế thần là được rồi. Mà áp thế gì đó, đây đối với Diệp Huyền mà nói không nên quá ung dung. Tuy nói phía trước Arcus hoàn toàn chính xác treo lên đánh Diệp Huyền nhà hết thảy siêu thần thú, nhưng cho dù là Arcus mãn cấp nàng không thừa nhận cũng không được. Một khi bị nhiều như vậy tinh linh tập hỏa, may là nàng cũng chỉ có thể lợi dụng tuyệt đối hấp thu, nằm ở bị động phòng ngự trạng thái. Bởi vì này chút tuyệt chiêu bên trong không chỉ có bao hàm thuộc tính năng lượng, còn có thần tính. Thần tính thứ này cũng liền Arcus có thể hấp thu nhẹ nhõm như vậy. Đổi thành khác tinh linh, phòng trừng cũng sớm đã bị đánh tìm không ra bắc. Tựa như những cái này hắc hóa thần thú giống nhau, một khi bị đại lượng thần tính áp chế, HP bao nhiêu, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vậy nếu như nói, có thể chế tạo ra chỗ thiếu hụt đâu? Cái gì chỗ thiếu hụt? Arcus sửng sốt, nàng không phải cực kỳ minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Sau đó, Diệp Huyền đem chính mình cùng cổ không lão nhân thảo luận đi ra phương pháp nói với nàng một cái. Arcus sau khi nghe xong, trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Huyền. Cái này, nói như vậy, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.